không cho Thánh Hiền Quan giữ lại Hộ Sơn Tông. Nếu có thứ như Thánh Hiền Quan xuất thế thì nên ở trong bát quái cổ quốc, chỉ có bọn họ mới xứng được thứ như vậy. Nên Phù Khôn mang đội tinh nhuệ đến là vì bắt lấy Thánh Hiền Quan, gã trả mọi giá, có phải huyết tẩy Hộ Sơn Tông cũng không tiếc. Phù Khôn làm tuần sử của bát quái cổ quốc không quá tôn quý nhưng rất có sức nặng, còn có thực lực đăng thiên chân thần tam trọng, gã muốn cướp Thánh Hiền Quan khỏi môn phái nhỏ như Hộ Sơn Tông là chuyện dễ như trở bàn tay. Từ đây thấy được thực lực khác biệt, bát quái cổ quốc vì tiện phái một vị tuần sử có thể quét nguyên Hộ Sơn Tông, bản thân bát quái cổ quốc càng mạnh đến mức nào. Phù Khôn ngồi trên ghế chủ, đây vốn là vị trí của tông chủ, nhưng Phù Khôn không quan tâm, đối với gã thích làm gì môn phái nhỏ như Hộ Sơn Tông đều được. Hai bên Phù Khôn đứng một hàng cao thủ mặc đồng phục, toát ra khí thế sắc bén sát phạt. Đội như vậy khiến người biết đây là đội tinh nhuệ, thực lực rất mạnh. Đội tinh nhuệ của Phù Khôn mạnh thật, từng gánh trách nhiệm nặng quét sạch phản nghịch trong bát quái cổ quốc. Lúc này Phù Khôn ngồi trên cao, xem Hộ Sơn Tông như nhà mình, chim gáy chiếm ổ chim khách, tùy ý ra lệnh. Trưởng lão, hộ pháp Hộ Sơn Tông ngồi một bên, rất bất mãn Phù Khôn khách át ngôi chủ nhưng không biết làm sao. Hộ Sơn Tông không thể đối kháng vật khổng lồ như bát quái cổ quốc, bát quái cổ quốc muốn tiêu diệt Hộ Sơn Tông dễ như chơi. Lúc này Quách Giai Tuệ đẩy Lý Thất Dạ chậm rãi đi vào, có Trần Duy Chính đi cùng. Thấy Lý Thất Dạ, các trưởng lão, hộ pháp Hộ Sơn Tông thầm thở phào, mở cờ trong bụng. Rốt cuộc tông chủ mời sư tổ đến, Hộ Sơn Tông có thể giữ gìn Thánh Hiền Quan rồi. Phù Khôn nhìn ba người Trần Duy Chính đi vào, hừ lạnh một tiếng. Trần tông chủ làm cái gì? Đẩy phế nhân vào qua loa ta sao? Phù Khôn hùng hổ dọa người, hất hàm sai khiến, không thèm để Hộ Sơn Tông vào mắt, coi tông chủ Trần Duy Chính không là cái đinh gì. Trần Duy Chính bực bội, nhưng tài nghệ không bằng người, gã chỉ có thể nhẫn nại. Trần Duy Chính chậm rãi nói, thưa tuần sử, vị này là sư tổ của Hộ Sơn Tông chúng ta. Ánh mắt Phù Khôn lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, quét qua quét lại. Sư tổ, trong mắt Phù Khôn thì Lý Thất Dạ chỉ là phế nhân nằm trên xe lăn không thể nhúc nhích. Phù Khôn lạnh lùng nói, Trần Tông Chủ, trò vặt của Hộ Sơn Tông các ngươi không lừa được mắt ta. Chẳng phải Hộ Sơn Tông nói lão tổ tông ẩn thế của các ngươi trở về, mang về Thánh Hiền Quan nên các ngươi đưa lên tiên hiền mới sao? Trần Duy Chính từ tốn nói, thưa tuần sử, đúng như vậy. Phù Khôn cười khẩy nói, hay cho che giấu tai mắt người, thủ đoạn như vậy không dùng được với ta. Đây là tiên hiền gì đó của các ngươi, một tiểu nha đầu chưa rứt sữa cũng dám trở thành tiên hiền, không biết tự lượng sức mình. Phù Khôn nhìn Quách Giai Tuệ, hay chính xác hơn là Thánh Hiền Quan trên đỉnh đầu nàng. Đây chính là Thánh Hiền Quan lưu truyền đã lâu. Phù Khôn nhìn chằm chằm Thánh Hiền Quan trên đỉnh đầu Quách Giai Tuệ, gã chưa bao giờ thấy Thánh Hiền Quan, nhưng với gã đó đã là vật trong túi. Trần Duy Chính trả lời, thưa tuần sử, đúng vậy, nhìn mắt Phù Khôn là Trần Duy Chính biết ngay gã định cướp Thánh Hiền Quan. Nếu không thể mời Lý Thất Dạ đến thì Trần Duy Chính không dám cho Quách Giai Tuệ đội Thánh Hiền Quan đi ra, lỡ Phù Khôn ra tay thì ai ngăn được. Phù Khôn lạnh lùng nói, hừ, Trần Tông Chủ, cách làm của Hộ Sơn Tông là yêu môn hoặc chúng, nhiễu loạn trật tự tiên ma đạo thống, là tội nặng. Bây giờ Hộ Sơn Tông giao Thánh Hiền Quan ra công chuộc tội còn chưa muộn, không thì sẽ bị phạt nặng. Trần Duy Chính đúng mực nói, thưa tuần sử, lập tiên hiền là chuyện trong Hộ Sơn Tông chúng ta, là việc riêng. Hộ Sơn Tông chỉ thông báo cho các môn các phái, không cần các môn các phái can thiệp xen vào. Trần Duy Chính nói từng chữ đúng đắn, cho đến nay lập tiên hiền là việc của Hộ Sơn Tông, truyền thừa môn phái nào đều không có tư cách can thiệp, dù là Trường Sinh Điện cũng không được can thiệp việc Hộ Sơn Tông lập tiên hiền. Phù Khôn lạnh lùng nói, hừ, Trần Tông Chủ, nói chuyện cẩn thận chút, thời đại đã khác, Hộ Sơn Tông các ngươi xuống dốc rồi. Hộ Sơn Tông đã mất tư cách có Thánh Hiền Quan, càng không cho phép Hộ Sơn Tông nâng tiên hiền lên, không thì đó là vũ nhục tiên hiền. Ánh mắt Phù Khôn sắc bén bắn ra tia sắc lạnh, Trần Tông Chủ, biết điều thì giao Thánh Hiền Quan ra ngay, tránh cho tự lầm. Trần Duy Chính hít sâu, biểu tình nghiêm túc nói, thưa tuần sử, trăm ngàn vạn năm nay Thánh Hiền Quan là của Hộ Sơn Tông, tiên hiền chỉ ra từ Hộ Sơn Tông, không truyền thừa môn phái nào được cướp. Nghe Trần Duy Chính nói thế ánh mắt Phù Khôn lạnh lẽo lộ ra sát ý, lạnh lùng cười. Trần Tông Chủ khẳng định, thật sự lão Hộ Sơn Tông các ngươi có thể giữ được Thánh Hiền Quan. Phù Khôn thốt lời, các trưởng lão Hộ Sơn Tông biến sắc mặt, khi gã nói câu đó đã tỏ rõ ý đồ. Trần Duy Chính hít sâu trịnh trọng lặp lại, Phù Tuần Sử, Thánh Hiền Quan là bảo bối truyền tông của Hộ Sơn Tông, là vinh diệu của chúng ta. Theo quy định của lão Tổ Tông các đời này tiên hiền sinh ra từ Hộ Sơn Tông. Mỗi đời Thủy Tổ Luân Hồi chuyển kiếp do Hộ Sơn Tông nghênh tiếp. Đó là quy định không thay đổi trăm ngàn vạn năm ở tiên ma đạo thống, cũng là ý chỉ của Thủy Tổ. Trần Duy Chính nhắc lại Hộ Sơn Tông hợp pháp, nhắc lại địa vị của Hộ Sơn Tông, nói thẳng vào mặt Phù Khôn là chỉ có Hộ Sơn Tông mới có tư cách nâng lên tiên hiền, đây là quy định của Tiên Ma Đạo Thống, là ý chí của Thủy Tổ Trường Sinh lão nhân. Phù Khôn âm trầm cười nói, ha, Trần Tông Chủ, đừng cầm lông gà xem như tên lệnh. Hộ Sơn Tông các người đã xuống dốc, không có tư cách kế thừa thánh hiền quan, không còn có thể nâng lên tiên hiền nữa. Đã đến lúc Hộ Sơn Tông nhường hiền, quy định là chết, người là sống, khi không thích ứng thì phải sửa lại. Chương 4052, huynh hoang nghênh ngang. Trần Duy Chính trầm giọng hỏi, nói vậy là Phù Tuần Sử muốn trái ý thiên hạ, Phù Tuần Sử muốn sửa đổi ý chỉ của Thủy Tổ, Phù Tuần Sử không sợ bị thiên hạ chất vấn, bị ngàn vạn truyền thừa môn phái Tiên Ma Đạo Thống chất vấn. Phù Khôn lạnh lùng cười, ha, Trần Tông Chủ xem trọng mình quá, gì mà thiên hạ chất vấn, đó chỉ là lời nói suông. Bát Quái Cổ Quốc ta là nước lớn nhất Tiên Ma Đạo Thống đương thời, nắm giữ quyền lực vô thượng, là chính thống, nên kế thừa và phát dương tất cả ý chí của Thủy Tổ. Trần Duy Chính trầm giọng hỏi, Phù Tuần Sử, còn Trường Sinh Điện thì sao? Phù Tuần Sử đặt Trường Sinh Điện ở nơi nào? Phù Khôn cạn lời, ức chế tái mặt. Bát Quái Cổ Quốc xứng là nước lớn số một Tiên Ma Đạo Thống, thực lực cực kỳ mạnh, rất hùng hậu. Nhưng mạnh như Bát Quái Cổ Quốc cũng phải kiêng dè một truyền thừa, Trường Sinh Điện. Trường Sinh Điện là một trong truyền thừa tông môn mạnh nhất, bí ẩn nhất Tiên Ma Đạo Thống, là truyền thừa tông môn nắm quyền lớn thật sự trong Tiên Ma Đạo Thống. Thời Địa Trường Sinh lão nhân tuy lão từng luân hồi chuyển kiếp nhưng cả đời lão thần long thấy đầu không thấy đuôi, khó nắm bắt tung tích, người đời không biết lão ở đâu. Thời đại đó làm theo ý Trường Sinh lão nhân do Trường Sinh Điện nắm quyền lớn Tiên Ma Đạo Thống, phát lệnh thay cho Trường Sinh lão nhân. Trong thời đại đó hiệu lệnh của Trường Sinh Điện là của Trường Sinh lão nhân. Trong thời gian dài Trường Sinh Điện có địa vị tối cao vô thượng trong Tiên Ma Đạo Thống. Về sau Trường Sinh lão nhân không luân hồi chuyển kiếp nữa, Trường Sinh Điện càng bí ẩn hơn, không còn hỏi chuyện đơn. Dù vậy Trường Sinh Điện vẫn có địa vị hết sức quan trọng trong Tiên Ma Đạo Thống, thực lực cường đại không gì sánh bằng, nắm quyền lực vô thượng. Tuy đến ngày nay Trường Sinh Điện càng lúc càng điệu thấp, Bát Quái Cổ Quốc mạnh mẽ nổi lên. Trong thời gian dài Bát Quái Cổ Quốc vỗ ngực bảo mình là chính thống Tiên Ma Đạo Thống, nắm giữ quyền lực Tiên Ma Đạo Thống. Nhưng trong Tiên Ma Đạo Thống nhiều đại giáo hoàng môn không thừa nhận địa vị của Bát Quái Cổ Quốc. Mọi người không thể phủ nhận Bát Quái Cổ Quốc là nước lớn số một Bát Quái Cổ Quốc, nhưng Bát Quái Cổ Quốc muốn ngồi lên chính thống, nắm quyền lực Tiên Ma Đạo Thống thì phải được Trường Sinh Điện đồng ý hoặc Trường Sinh Điện thành cho bụi. Nên Bát Quái Cổ Quốc luôn thầm e ngại Trường Sinh Điện. Đây cũng là lý do quan trọng Bát Quái Cổ Quốc muốn có Thánh Hiền Quan. Nếu Bát Quái Cổ Quốc có Thánh Hiền Quan, nâng lên tiên hiền mới nghĩa là bọn họ đã gần với chính thống, dễ vỗ ngực mình là chính thống. Không chừng có ngày bọn họ có thể khiêu chiến vị trí của Trường Sinh Điện trong Tiên Ma Đạo Thống. Nên khi Trần Duy Chính nhắc đến Trường Sinh Điện làm Phù Khôn biến sắc mặt, vì bọn họ đúng là kiêng dè Trường Sinh Điện. Phù Khôn khó khăn lấy lại bình tĩnh, nét mặt xa sầm nói. Trần Tông Chủ, ta không nói nhảm nhiều với Tông Chủ, kẻ biết thời thế mới là Tuấn Kiệt. Nếu Tông Chủ biết điều sẽ có lợi rất lớn cho Hộ Sơn Tông, còn không thì đừng trách Phù Mỗ. Phù Khôn dở giọng lợi dụ, nếu Hộ Sơn Tông biết điều thì tương lai nâng lên tiên hiền còn nghĩ tình các ngươi, sẽ không bạc đãi Hộ Sơn Tông. Đây xem như Trần Tông Chủ lập công lao lớn cho Tông Môn. Đương nhiên Bát Quái Cổ Quốc càng vui vẻ nếu Hộ Sơn Tông phối hợp bọn họ nâng lên tiên hiền, cho họ lấy thánh hiền quan, có địa vị hợp pháp. Phù Khôn cười gằn, hừ, nếu Tông Chủ không biết tiến lùi, không rõ thời thế thì sẽ trở thành tội nhân của Hộ Sơn Tông. Nếu Hộ Sơn Tông thành cho bụi, mọi sai lầm đều là lỗi Trần Tông Chủ không biết thời thế. Phù Khôn dùng huyết thủ đoạn dụ dỗ và bắt ép, với gã mặc kệ kết quả hôm nay ra sao Bát Quái Cổ Quốc quyết mang thánh hiền quan đi, họ phải có được nó. Tiên hiền mới phải ra từ Bát Quái Cổ Quốc bọn họ. Vì được mục đích này, khi cần thiết bọn họ không tiếc tiêu diệt Hộ Sơn Tông. Trần Duy Chính biến sắc mặt hỏi, Phù Tuần Sử muốn cứng rắn cướp. Dù Trần Duy Chính đã chuẩn bị tâm lý tình huống như vậy nhưng vẫn khó kiềm nén lửa giận. Phù Khôn cười gằn, cướp, Phù Khôn ngạo nghễ nhìn các trưởng lão Hộ Sơn Tông, trên cao nhìn xuống Trần Duy Chính, lạnh lùng nói. Trần Tông Chủ, cướp đã là khách sáo nhất, nếu Hộ Sơn Tông các người dám chống cự là giết không tha. Khi đó đừng trách chúng ta huyết tẩy Hộ Sơn Tông, có trưởng lão không thể nhịn được nữa, đứng bật dậy tức giận quát. Ngươi nghĩ Hộ Sơn Tông chúng ta không có ai sao? Phù Khôn khinh thường cười khẩy nói. Xem thường Hộ Sơn Tông không có người rồi sao? Hộ Sơn Tông tầm thường các ngươi một mình ta có thể đánh 10 người, một bàn tay của ta quét hết Hộ Sơn Tông. Nếu ngươi không phục thì đi lên thử, xem coi có đỡ nổi bàn tay của ta không? Trưởng lão biểu tình cực kỳ khó xem. Ngươi, trưởng lão muốn xông ra nhưng bị người khác kéo lại. Các trưởng lão Hộ Sơn Tông mặt tái mét, Phù Khôn nói như thế rõ ràng là không xem Hộ Sơn Tông ra gì, hỏi sao bọn họ không bùng cháy lửa giận. Phù Khôn khinh thường chậm rãi xòe tay ra trước mặt Trần Duy Chính. Chỉ là đám kiến, đưa đây, Trần Tông Chủ, không muốn bị diệt môn thì ngoan ngoãn giao Thánh Hiền Quan ra. Mặt Trần Duy Chính lúc đỏ lúc trắng, lạnh lùng nói. Hộ Sơn Tông cùng tồn tại với Thánh Hiền Quan còn thì Hộ Sơn Tông còn. Phù Khôn cười gằn, tốt, ta chống mắt xem Hộ Sơn Tông các ngươi còn có người tài ba gì, xem ai ngăn được ta. Mắt Phù Khôn tràn đầy sát ý, bước ra một bước. Một tay chộp Thánh Hiền Quan trên đỉnh đầu Quách Giai Tuệ. Khoảnh khắc Phù Khôn ra tay, Trần Duy Chính muốn ngăn nhưng đã muộn. Thực lực hai bên cách biệt quá xa, Trần Duy Chính chỉ là chân thần, Phù Khôn là đăng thiên chân thần tam trọng thiên, thực lực hay tốc độ Trần Duy Chính đều kém xa Phù Khôn. Phù Khôn sắp chộp Thánh Hiền Quan trên đỉnh đầu Quách Giai Tuệ vào tay. Bốp, tay Phù Khôn bị đánh bật ra, Phù Khôn bị chấn lùi một bước, ánh mắt sắc bén nhìn Lý Thất Dạ ngồi trên xe lăn. Mới rồi là Lý Thất Dạ đánh bật bàn tay Phù Khôn. Hắn ngồi trên xe lăn không nhúc nhích, chỉ búng nhẹ ngón tay. Ánh mắt Phù Khôn sắc bén nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Ngươi là ai? Lý Thất Dạ nằm trên xe lăn không nhúc nhích, không để ý Phù Khôn, không mở mắt nhìn gã cái nào. Mặt Phù Khôn lúc trắng lúc xanh, trong tiểu môn tiểu phái như Hộ Sơn Tông không ngờ gã bị một người trẻ tuổi coi khinh, làm gã biểu tình cực kỳ khó xem. Chương 4053, một chỉ đã vô địch. Mặt Phù Khôn rắn đanh, sát ý giạt rào âm trầm nói. Giấu đầu giấu đuôi, bản tuần xử xem coi ngươi có bản lĩnh gì. Lên, loạn đao phân thây. Phù Khôn vung tay, đinh. Phù Khôn vừa dứt lời, đội tinh nhuệ đứng hai bên lập tức rút trường đao ra khỏi vỏ. Đội người này rất giỏi bao vây tiếu trừ, vừa ra tay là loạn đao phân thây. Đao quạng dập dờn như ngàn tầng sóng, trong tiếng đao ngân đinh đang, đao quang liên miên không ngớt chém hướng Lý Thất Dạ. Đao càng sáng choang nhấn chìm Lý Thất Dạ, đao quang cuồn cuộn không ngớt, nếu chém trúng người thì hắn sẽ thành thịt nát. Gặp chuyện như vậy, Lý Thất Dạ vẫn nằm trên xe lăn như ngủ, không chút TP hẳn ứng. Các trưởng lão Hộ Sơn Tông sợ đứng tim, có trưởng lão không kiềm được hét lớn nhắc nhở. Cẩn thận, sóng đao như tuyết cuồn cuộn ập đến chớp mắt nhấn chìm Lý Thất Dạ, trong khoảnh khắc đó muốn loạn đao phân thây hắn. Trước sóng đao, các trưởng lão Hộ Sơn Tông, Tông chủ Trần Duy Chính sợ hết hồn. Quách Giai Tuệ đứng bên cạnh mặt không chút máu, nàng cảm nhận đao quang thấu xương, đao quang chém ra như gọt xương. Chỉ mảnh treo chuông Lý Thất Dạ điểm một ngón tay, một chỉ bắn ra đánh nát không gian, nghiền nát vạn pháp. Bóc một tiếng không gian tan vỡ, xen lẫn tiếng bùm. Tất cả trường đao chém vào Lý Thất Dạ đều vỡ nát, các nam nhân mặc đồng phục tấn công hắn đều bị nghiền thành huyết vụ. Hình ảnh như đông lại, các trường đao tan vỡ, các cường giả mặc đồng phục bị nghiền thành huyết vụ, mảnh nhỏ trường đao bay đầy, huyết vụ tràn ngập, cảnh tượng rất rung động lòng người. Khi mọi người nhìn cảnh này đều há hốc mồm. Chỉ vươn một ngón tay đã nghiền nát hết tất cả. Trong khoảnh khắc Phù Khôn đánh lén, hai tay cầm đao. Đinh, đao ngân vang, trường đao như luyện xẻ ra không gian, nhanh như tia chớp chém xuống đỉnh đầu Lý Thất Dạ. Khi trường đao chém xuống đầu Lý Thất Dạ thì Trần Duy Chính mới phản ứng lại, hét to một tiếng. Cẩn thận, nhưng đã muộn, vì nhát đao quá nhanh, đã chém đến đỉnh đầu Lý Thất Dạ. Đinh, thời gian như ngừng lại, mọi người nhìn kỹ thì trường đao không chém xuống đầu Lý Thất Dạ được, bị hai ngón tay hắn kẹp chặt. Lý Thất Dạ vẫn nằm trên xe lăn, không mở mắt, hai ngón tay dễ dàng kẹp trường đao như tự động đưa vào giữa ngón tay hắn. Phù Khôn biến sắc mặt quát, mở, Phù Khôn bộc phát chân khí muốn rút về trường đao, nhưng trường đao bị kẹp giữa ngón tay Lý Thất Dạ vững như đá, gã không lay động được chút nào, mặt đỏ dần. Trong khoảnh khắc đó Phù Khôn biết tình hình không ổn, gã lập tức thụt lùi, nhưng mọi chuyện đã muộn. Đinh, trường đao vỡ giữa ngón tay, Phù Khôn chưa chạy ra cửa đại điện thì bàn tay to chộp tới. Phù Khôn hoảng sợ hét dầm lên, ném báu vật ra ngoài, thi triển công pháp cường đại. Nhưng tất cả vô ích, trong tiếng bùm, công pháp, báu vật đều tan nát, Phù Khôn chưa phản ứng lại đã bị Lý Thất Dạ bắt được. Răng rắc, là tiếng xương gãy, Phù Khôn hét thảm, máu phun như suối, gã chưa phản ứng lại đã bị Lý Thất Dạ kéo tới trước mặt. Phù Khôn cảm giác mình thật nhỏ bé, dù bây giờ Lý Thất Dạ còn nằm trên xe lăn như phế nhân nhưng trái tim gã run rẩy. Phù Khôn cảm giác Lý Thất Dạ nằm trước mặt mình không phải phế nhân ngồi xe lăn mà là hồng hoang cự thú đang ngủ, để hắn tỉnh lại là lúc thiên địa vạn vực run rẩy. Lý Thất Dạ chậm rãi mở mắt, khi hắn mở mắt ra Phù Khôn như nghe không gian run rẩy. Phù Khôn có ảo giác Lý Thất Dạ mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là trời tối. Trời tối không đáng sợ, nó bình yên, an toàn. Ban ngày đến, để hồng hoang cự thú như Lý Thất Dạ tỉnh dậy mới khiến ức vạn sinh linh run cầm cập. Phù Khôn sợ hãi mặt trắng bệch, la hoảng. Ngươi đừng làm bậy, ta là, là tuần sử của bát quái cổ quốc, ngươi không thể giết ta. Bát quái cổ quốc ta có đại quân ngàn vạn, trăm vạn chân thần, 10 vạn bất hủ. Lý Thất Dạ mở mắt ra, hờ hững nói. Vậy sao? Giọng điệu hờ hững hời hợt, Lý Thất Dạ chỉ nói hai chữ nhẹ hững mà Phù Khôn sợ vỡ mật, người mềm nhũn van xin. Tiền bối, không, sư tổ ra ra, là tiểu nhân hồ đồ, tiểu nhân không biết trời cao đất rộng xúc phạm lão nhân ra. Sư tổ ra ra, ta cũng là đệ tử của tiên ma động, chúng ta là người một nhà, là tử tôn của lão nhân ra người. Xin lão nhân ra người nghĩ tình cùng một nhà mà tha mạng cho tiểu nhân. Lúc này đối với Phù Khôn tôn nghiêm, sĩ diện, danh dự gì đó đều không quan trọng, quan trọng là lo giữ cái mạng nhỏ đã. Nếu không còn mạng sống thì nói gì tôn nghiêm, danh dự. Nên Phù Khôn lập tức khép nép van xin, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, tùy tay ném Phù Khôn xuống đất. Đáng tiếc ta không có tử tôn như ngươi, Lý Thất Dạ tùy tay chỉ một cái, bùm, đại đạo của Phù Khôn bị đánh nát, đạo hạnh bị hủy. Phù Khôn hét thảm, mặt trắng bệch sụi lơ dưới đất. Không, lúc này Phù Khôn như già 100 tuổi, với cao thủ như gã thì bị hủy đạo hạnh khó chịu còn hơn giết gã. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, cút, còn để ta trông thấy ngươi, thấy người của bát quái cổ quốc xuất hiện ở đây thì giết không tha. Nói xong Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, Phù Khôn mềm nhũn dưới đất dùng mình, hoảng sợ lật đật chạy ra ngoài. Tuy đạo hạnh bị hủy, đời này Phù Khôn tiêu tùng nhưng với gã chết tố không bằng sống sót. Khi đến Phù Khôn uy phong không ai bì nổi giờ thì chạy ra hộ sơn tông như chó cụp đuôi. Đạo hạnh bị hủy khiến Phù Khôn hành động khó khăn, như phàm nhân tuổi xế chiều. Khi Phù Khôn chạy trốn không ai trong hộ sơn tông ngăn lại. Tất cả trưởng lão trong đại điện há hốc mồm sững sờ thật lâu. Dù bọn họ đã biết Lý Thất Dạ rất mạnh nhưng vẫn vô cùng rung động. Đăng thiên chân thần tam trọng thiên như Phù Khôn cũng không chịu nổi một kích trong tay Lý Thất Dạ, như con kiến bị một ngón tay nghiền chết. Trong khi các trưởng lão chưa tỉnh táo lại thì Quách Giai Tuệ đẩy Lý Thất Dạ yên lặng rời đi. Lý Thất Dạ đi một lúc lâu sau có trưởng lão lấy lại tinh thần, đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Nguy hiểm quá, các trưởng lão nhìn nhau, ngẫm lại hôm đó bọn họ xúc phạm Lý Thất Dạ mới biết nguy hiểm cỡ nào. Nếu Lý Thất Dạ không nghĩ tình cũ, một ngón tay là nghiền nát bọn họ, một ngón tay hủy diệt nguyên hộ Sơn Tông. May mắn Lý Thất Dạ nghĩ tình cũ không tiêu diệt hộ Sơn Tông, nếu không hôm nay bọn họ đã không đứng đây, hộ Sơn Tông cũng thành cho. Chương 4054, Xà Cốc 1. Nghĩ vậy các trưởng lão ướt mồ hôi lạnh, Trần Duy Chính tỉnh táo lại, chậm rãi nói. Các vị, cố gắng lên, sư tổ có kỳ vọng cao với chúng ta, đừng phụ tấm lòng của sư tổ. Nhiều trưởng lão vỗ ngực bảo đảm, tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định càng anh dũng tiến lên, chấn hưng tông môn. Trần Duy Chính nhẹ gật đầu, gã nhìn vết máu dưới đất, ra lệnh. Sai người dọn dẹp đi, sau đó Trần Duy Chính rời đi, trong lòng vui vẻ chưa từng có. Trần Duy Chính nhìn thấy hy vọng chấn hưng của hộ Sơn Tông, có Lý Thất Dạ hộ giá hộ tống, nếu hộ Sơn Tông không cố gắng, không vươn lên thì xứng đáng xuống dốc. Những ngày Lý Thất Dạ ở trong hộ Sơn Tông trôi nhanh. Sau khi tiêu diệt đám Phù Khôn thì hắn không còn tỉnh lại, tất cả thần thức lo tập trung luyện hóa tồn tại khủng bố. Tồn tại khủng bố vô địch dù từng bị thương nặng, không ở thời kỳ đỉnh cao nhưng Lý Thất Dạ rất khó hủy diệt đi. Dù Lý Thất Dạ sử dụng Thái Sơ Nguyên Mệnh hủy tồn tại khủng bố vô thượng, nhưng cần thời gian rất dài mới xong. Không thể tưởng tượng sự cường đại của Thái Sơ Nguyên Mệnh, đó là thứ khủng bố không gì sánh bằng, có là thủy tổ cũng không chịu nổi lực lượng mài mòn. Nếu bị Thái Sơ Nguyên Mệnh hủy thì rất nhanh sẽ thành mây khói. Nhưng tồn tại vô cùng khủng bố này chịu đựng lực lượng của Thái Sơ Nguyên Mệnh, có thể thấy y mạnh đến mức nào. Lý Thất Dạ không sốt ruột, hắn có nhiều thời gian, hủy diệt được tồn tại vô cùng khủng bố này, cướp hết mọi thứ của y thì sẽ nhận được thu hoạch rất phong phú. Điều này khiến Lý Thất Dạ hiểu biết sâu sắc hơn về tồn tại vô cùng khủng bố. Đối với Lý Thất Dạ thì thu hoạch như vậy chỉ mới là bắt đầu, tương lai còn đầy khó khăn, tràn ngập hung hiểm, vì đây mới chỉ có một tồn tại vô cùng khủng bố. Trên 9 tầng trời xa xăm có các bóng ma khổng lồ bàn cứ, có thứ vô cùng đáng sợ nhìn xuống thương sinh cửu thiên thập địa, vạn giới bát hoang. Tương lai Lý Thất Dạ phải chiến đến cùng, hắn muốn khải hoàn trở về thì cần hiểu biết sâu sắc về tồn tại khủng bố như vậy, biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Tồn tại khủng bố ở trong đạo tâm của Lý Thất Dạ sẽ khoanh tay chịu chết. Nhiều lần chống cự hắn chân áp tiêu hao. Tiếc rằng ở trong đạo tâm của Lý Thất Dạ mọi chống cự chỉ là uổng phí, tồn tại khủng bố bị khóa chặt trong đạo tâm, bị Thái Sơ Nguyên Mệnh chân áp gắt gao. Hôm nay Lý Thất Dạ ngủ say thật lâu đột nhiên mở mắt, triệu kiến Trần Duy Chính. Lý Thất Dạ đột ngột kêu đến làm Trần Duy Chính hết hồn, không biết xảy ra chuyện gì, vội buông công việc xuống vội vàng chạy lại. Trần Duy Chính đến nơi, vái Lý Thất Dạ, sư tổ có gì dạy bảo? Lý Thất Dạ nhìn Trần Duy Chính, ra lệnh. Lên đường, đi Luân Hồi Sơn Thành một chuyến. Trần Duy Chính giật mình kêu lên, đi Luân Hồi Sơn Thành, đang yên lành sao bỗng nhiên đòi đi Luân Hồi Sơn Thành. Trần Duy Chính ngây người, tuy Luân Hồi Sơn Thành cũng ở trong Tiên Ma Đạo Thống nhưng Hộ Sơn Tông cách Luân Hồi Sơn Thành rất xa. Trần Duy Chính vội hỏi, không biết sư tổ muốn đi Luân Hồi Sơn Thành có chuyện gì? Có lẽ đệ tử có thể cống hiến sức lực, cho đến nay Lý Thất Dạ không nhúc nhích, thậm chí không đứng lên khỏi xe lăn, Trần Duy Chính cho rằng hắn bị tê liệt không thể rời khỏi xe lăn đi đường. U sao đường đi Luân Hồi Sơn Thành xa xôi, Lý Thất Dạ ngồi xe lăn có nhiều bất tiện, nếu có thể thì Trần Duy Chính sẵn sàng đi thay hắn. Lý Thất Dạ nhìn phương xa, vẻ mặt mơ hồ như đang nhớ cái gì, dường như phương xa có cái gì hấp dẫn hắn, kêu gọi hắn. Đi nhìn xem, một lúc lâu sau Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, liếc Trần Duy Chính, dặn dò. Không chỉ mình ta đi, chọn 7 đệ tử đi cùng. Trong nhà ấm không bồi dưỡng ra xuất sắc được, muốn sinh trưởng thành cây lớn chọc trời thì phải trải qua mưa gió, ở bên ngoài chui rèn mới biết thế giới lớn thế nào. Lý Thất Dạ định đi Luân Hồi Sơn Thành một chuyến, một mình hắn đi cũng được, tốc độ càng mau. Nhưng Lý Thất Dạ mang theo đệ tử trẻ vì dự định thừa dịp hiếm khi rảnh rỗi rèn luyện đệ tử Hộ Sơn Tông một TP hen. Chờ lúc Lý Thất Dạ trấn áp hủy tồn tại khủng bố vô thượng thì không rảnh nữa, hắn không có thời gian rèn luyện đệ tử Hộ Sơn Tông. Nghe Lý Thất Dạ nói thế Trần Duy Chính mừng rỡ lại dài. Đệ tử hiểu, đệ tử đi làm ngay. Trần Duy Chính biết sư tổ như Lý Thất Dạ là cao nhân vô thượng, được hắn hộ giá hộ tống thì quá tuyệt vời, là thời cơ rèn luyện tốt nhất, đối với ai cũng là điều chỉ gặp chứ không thể cầu. Mừng rỡ qua đi Trần Duy Chính hơi do dự nói. Sư tôn, sợ là chúng ta đi Luân Hồi Sơn Thành cần chờ chút nữa. Hộ Sơn Tông chúng ta không có năng lực vượt qua đến Luân Hồi Sơn Thành, không thể vào cổ chiến trường rèn luyện. Luân Hồi Sơn Thành cách Hộ Sơn Tông xa tít mù, Hộ Sơn Tông có đạo môn trực tiếp đến Luân Hồi Sơn Thành, nhưng bây giờ Hộ Sơn Tông đã xuống dốc, không gánh nổi số lượng chân thạch cần thiết đến Luân Hồi Sơn Thành. Lý Thất Dạ ra lệnh, thế giới rộng lớn, đi trong trần thế cũng là rèn luyện, luyện đạo tâm. Trần Duy Chính lại dài, đệ tử hiểu, đi làm ngay. Được Lý Thất Dạ cho phép, Trần Duy Chính liền chọn đệ tử đi cùng, chuẩn bị khởi hành đi Luân Hồi Sơn Thành. Biết được có cơ hội theo sư tổ ra ngoài rèn luyện, không chỉ đệ tử trẻ, các trưởng lão, hộ pháp cũng kích động sôi trào. Đám già biết người đi theo sư tổ du lịch rèn luyện tương lai sẽ thành trụ cột của Hộ Sơn Tông, sẽ là người đảm đương một phía trong Hộ Sơn Tông. Quan trọng hơn là được sư tổ tự mình chỉ điểm là điều đáng quý biết bao. Được sư tổ chỉ điểm còn hơn tu hành trăm năm, suốt đời được ích lợi vô cùng. Các hộ pháp, trưởng lão nhiệt tình đề cử đệ tử của mình cho tông chủ Trần Duy Chính, đề cử đệ tử ưu tú nhất, họ hy vọng đệ tử ưu tú của mình được theo sư tổ ra ngoài rèn luyện. Trần Duy Chính không thiên vị lấy quyền mưu lợi riêng, lựa chọn đệ tử đi ra ngoài rèn luyện gã cố gắng giữ nguyên tắc công bằng, trải qua nhiều vòng sàn lọc, chọn ra 7 đệ tử trong đám đệ tử trẻ tuổi. Đương nhiên trong 7 đệ tử Quách Giai Tuệ là người được chọn số 1. Quách Giai Tuệ từng leo lên thần sơn, được Lý Thất Dạ chỉ định địa vị tiên hiền, tư cách của nàng cao hơn mọi người nhiều. Chương 4055, xà cốc 2. Dù Quách Giai Tuệ không có tư cách đó thì Trần Duy Chính vẫn sẽ chọn nàng, vì nàng luôn hầu hạ bên cạnh Lý Thất Dạ. Hơn nữa là Quách Giai Tuệ cõng sư tổ về, nàng có công lao to lớn với toàn Hộ Sơn Tông. Triệu Chí Đình cũng được chọn trước, tuy nàng không là đệ tử ưu tú nhất trong Hộ Sơn Tông nhưng gần đây tiến bộ đạo hạnh rất nhanh, bỏ xa nhiều đồng môn sư huynh đệ. Tiềm lực của Triệu Chí Đình rất lớn, hơn nữa nàng cùng Quách Giai Tuệ luôn đi theo bên Lý Thất Dạ, lẽ tất nhiên nàng phải được một vé đi ra ngoài. Người thứ ba được chọn là Đại sư huynh Lý Kiến Khôn, gã được chọn là lẽ tất nhiên. Trong số đệ tử trẻ bàn về thiên phú, đạo hạnh thì Lý Kiến Khôn cao nhất. Lý Kiến Khôn làm việc già dặn trầm ổn hơn nhiều đồng môn sư huynh đệ, lần này đi theo rèn luyện tất nhiên chọn gã. Được chọn đi rèn luyện Lý Kiến Khôn rất vui vẻ, lòng vô cùng cảm kích. Hôm đó gã từng muốn giết Lý Thất Dạ, sau này trong đại điện từng mạo phạm hắn. Nhưng sư tổ không ghi hận, chẳng những truyền dạy công pháp cho gã còn mang gã ra ngoài rèn luyện, đối với Lý Kiến Khôn là ân đức lớn. Ba người Quách Giai Tuệ được chọn ra còn có 4 đệ tử ưu tú khác, một người là tiểu sư muội nhỏ tuổi nhất. Khi các đệ tử được chọn đi theo sư tổ rèn luyện bọn họ đều vô cùng hưng phấn. Vì Quách Giai Tuệ là tấm gương của họ, sau khi được sư tổ chỉ điểm thì cả đời được ích lợi vô cùng, tu hành tăng vùn vụt. Hôm nay bọn họ có được cơ hội như vậy, có điều kiện theo sư tổ tu hành là thời cơ tốt hiếm có biến bao. Sau khi chọn 7 đệ tử, Trần Duy Chính chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa rồi báo cáo với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ra lệnh, đoàn người rời khỏi Hộ Sơn Tông xuất phát hướng Luân Hồi Sơn Thành. Chuyến đi này Trần Duy Chính tự mình dẫn đội, đoàn người Trần Duy Chính xuất phát đi Luân Hồi Sơn Thành, tốc độ không quá mau nhưng cũng không chậm, một đường tiến lên. Còn về vãn bối, Đám người trẻ tuổi Lý Kiến Khôn rất vui vẻ, hưng phấn, đây là lần đầu bọn họ đi xa nhà, lần đầu tiên đi nơi xa như vậy. Huống chi lần này là đi theo sư tổ rèn luyện, bọn họ cảm giác như trời cao đất rộng, hào tình anh dũng xông pha. Nhưng đám người hưng phấn chưa được bao lâu thì ỉu xìu. Mới đi đường chưa được hai ngày, khi ngang qua một cốc sâu Lý Thất Dạ dừng lại. Lý Thất Dạ ngồi trên xe lăn chỉ vào cốc sâu, từ từ khép mắt ra lệnh. Đi, giết vào trong, không vào tận ổ rắn thì đừng quay về. Đó là sơn cốc u sâu, chướng khí tràn ngập, trong sơn cốc thường phát ra tiếng rột rạt, có rắn độc to cỡ cánh tay trườn bò. Xương rơi rụng khắp nơi, không biết là xương người hay xương dã thú. Nhìn sơn cốc như vậy, đám người trẻ tuổi Lý Kiến Khôn ra đầu tê dại, lần đầu tiên bọn họ đối diện nơi hung hiểm như thế. Trần Duy Chính nhìn xà cốc, tim đập nhanh. Sư tổ, xà cốc hơi nổi tiếng giữ trong vùng này, bảy người đi sợ là không được. Nếu là Trần Duy Chính đi thì không có vấn đề gì, nhưng bảy người trẻ tuổi Lý Kiến Khôn không thể giết vào trong. Lý Thất Dạ ngồi trên xe lăn dường như đang ngủ, chẳng quan tâm. Đám Lý Kiến Khôn nhìn nhau, nổi da gà. Đạo tâm của Quách Giai Tuệ là vững vàng nhất, không sợ nhất. Quách Giai Tuệ trầm giọng nói, chúng ta đi vào, giữ khoảng cách đừng cách quá xa cũng không quá gần. Nói xong Quách Giai Tuệ là người bước vào đầu tiên, Lý Kiến Khôn làm đại sư huynh, không thể chùn chân, trầm giọng quát. Đi theo, đừng để lại, Lý Kiến Khôn vội vàng theo Quách Giai Tuệ vào xà cốc. Nhóm Quách Giai Tuệ mới vào xà cốc đột nhiên có rắn độc bỏ ra. Rít, Quách Giai Tuệ có đạo tâm kiên cường, trải qua sống chết nên không sợ gì. Đệ tử khác thì bị giật nảy mình, Quách Giai Tuệ ra tay trước. Giết, kiếm nhanh như tia chớp giết rắn độc. Rít rít rít, sau khi giết một con rắn độc như chọc vào ổ rắn, từ bốn phương tám hướng chui ra nhiều rắn độc. Lý Kiến Khôn hét to một tiếng, giết đi. Lý Kiến Khôn dẫn theo sư đệ sư muội lao lên, máu phun tung tóe. Tuy những con rắn độc có chút bản lĩnh như kinh, nhóm Lý Kiến Khôn dù gì là người tu luyện, đạo hạnh không cạn, trong phút chốc giết đám rắn độc. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, đám Lý Kiến Khôn mới thở phào thì một cắn rắn to bò ra từ sâu trong xà cốc. Rắn to cỡ dao long, khi bò ra nghiền gãy các bụi cây, đá bay tứ tung. Rắn to đứng trước mặt nhóm Lý Kiến Khôn lớn cỡ một ngọn núi lùn, người khoanh lại như ngọn đồi. Con rắn vảy toàn thân như bằng giáp sắt cực kỳ cứng rắn, thân rắn mọc hai cánh tay cầm hai cây búa rìu. Rắn thẻ lưỡi dài như cây roi quất bồng bộp, tiểu sư muội nhỏ tuổi nhất trong bảy đệ tử, Lục Nhược Hy sợ hết hồn, mặt trắng bệch thụt lùi mấy bước. A, à, nhìn con rắn to như vậy sư huynh muội khác cũng rợn tóc gáy, lùi hai bước. Con rắn to quá, Lý Kiến Khôn làm đại sư huynh trầm giọng quát lớn khích lệ mọi người. Ổn định lại, đừng lùi, người không sợ nhất là Quách Giai Tuệ, nàng quát to. Giết, Quách Giai Tuệ lao lên tấn công con rắn trước nhất, trường kiếm như rắn độc đâm tới. Lý Kiến Khôn sợ nàng bị gì, cũng quát lớn lao lên. Lên, Triệu Chí Đình và các sư huynh muội khác xung phong. Giết đi, bọn họ không thể lùi, không thì chẳng thể nào giết vào ổ rắn. Đinh đinh đinh đinh đinh, một chuỗi tiếng va chạm, rắn to giơ hai lưỡi búa, nổi lên từng đóa hoa búa chặt xuống. Nhưng con rắn không chỉ thân thể to lớn, phải trên người như áo giáp. Mặc cho binh khí của nhóm Quách Giai Tuệ chém chúng, thân thể rắn to cũng không thể bị thương nó. Dầm, Lục Nhược Hy tuổi nhỏ nhất, kinh nghiệm chiến đấu yếu nhất, bất ngờ không đề phòng bị đuôi rắn to quất chúng phun ra ngụm máu, người bay đi. Triệu Chí Đình lao lên đón Lục Nhược Hy bị quất bay. Cẩn thận, lúc này búa rìu của rắn to đã chém xuống. Dầm, vào lúc nguy hiểm nhất Quách Giai Tuệ không chút sợ hãi xông lên, cầm thuẫn lớn đỡ báu chém tới, người và thuẫn lăn lông lốc dưới đất thật xa. Quách Giai Tuệ biểu hiện mặn mạnh mẽ của mình, nàng lăn tại chỗ rồi sộc tới dưới bụng rắn, không kịp nhìn xem vết thương của mình. Trải qua thần sơn rèn luyện thời gian dài, Quách Giai Tuệ đã thay da đổi thịt, trước kia tiểu cô nương Quách Giai Tuệ nói chuyện còn ngại ngùng, bây giờ biểu hiện rất bình tĩnh, không sợ. Nhiều lần trải qua sống chết trong thần sơn, trải qua nhiều đợt đau khổ khiến nàng càng chín chắn hơn. Từng tiếng va chạm vang lên, bảy người Lý Kiến Khôn luân phiên công kích bị con rắn chắn lại, cả nhóm bỗng chốc thua. Chương 4056, đẫm máu anh dũng chiến đấu. Trần Duy Chính ở một bên nhìn Trần Duy Chính thót tim, mấy lần sợ hết hồn, vài phen định cứu nhưng không có Lý Thất Dạ ra lệnh, gã không dám tự quyết định. Khi nhóm Lý Kiến Khôn bị đánh bay, Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Ngốc, sức một người không đủ thì liên hợp lại, phối hợp với nhau mới phát huy lực lượng lớn nhất. Thực lực Lý Kiến Khôn mạnh nhất làm chủ lực chặn lại hai cây báo rìu, Giai Tuệ đánh lén vào chỗ hiểm, nắm cơ hội cho nó một kích chí mệnh. Tu Lăng, Tu Kỳ, hai huynh đệ thì tấn công hai bên cánh làm nó khó lo hai bên. Vương Học Hoành tấn công lưng làm nó không lo phía sau được. Triệu Chí Đình yểm hộ che tầm mắt nó, Lục Nhược Hy đi vòng quanh quấy nhiễu nó khiến nó phân tâm.

tính đạo tâm thì Quách Gia Tuệ có thể đi ra trước, nhưng nàng và các sư huynh muội dìu dắt nhau, cả nhóm cùng đi ra. Lý Thất Dạ dẫn họ một đường đi hướng Luân Hồi Sơn Thành, liên tục rèn luyện họ. Hễ đi ngang chỗ nào hung hiểm hắn sẽ đá cả nhóm vào, không thành công ra được thì không đi. Chương 4057, một lão nhân kỳ quặc. Ban đầu nghe rèn luyện như vậy nhóm Lý Kiến Khôn run sợ, nhưng sau nhiều lần rèn luyện họ dần thói quen, càng lúc càng kiên cường, tiến bộ rất nhanh. Không chỉ tăng tiến về công lực, về kinh nghiệm, phối hợp, tình cảm sư huynh đệ muội cũng tăng nhiều. Đoàn đội phối hợp, 7 người mỗi lần nguy nan cùng chung sống chết, nắm tay nhau. Thu hoạch như vậy ở trong ngày thường khó có được, vùi đầu khổ luyện trong tông môn cũng không được như thế, chỉ có trải qua rèn luyện cực khổ mới được thu hoạch thế này. Trần Duy Chính nhìn biến đổi đó rất là cảm khái, gã tin tưởng tương lai 7 người Lý Kiến Khôn sẽ là giường cột của Hộ Sơn Tông. Một đường rèn luyện, Lý Thất Dạ mang nhóm Quách Gia Tuệ đi hướng Luân Hồi Sơn Thành, dọc đường đi rèn luyện nhiều lần. Sau nhiều lần rèn luyện, kịch chiến, nhóm Quách Gia Tuệ dần trưởng thành, chín chắn hơn, 7 người phối hợp càng lúc càng ăn ý. Một giường kịch chiến bọn họ nâng đỡ nhau, tình nghĩa sâu đậm. Ban đầu Lý Thất Dạ rèn luyện bọn họ không ngừng nghỉ, khi được rèn luyện quá nhiều thì hắn bớt thử thách họ. Đoạn đường sau họ ít được rèn luyện, hành trình nhẹ nhàng nhiều, như đi dạo chơi. Bọn họ đi tới trước, cách Luân Hồi Sơn Thành càng gần, gặp người đi đường nhiều hơn. Những người đi đường muôn hình muôn vẻ, có đệ tử tiên ma đạo thống, có cường giả tu sĩ của đạo thống khác, một số cường giả ngoại tộc ngày thường rất hiếm thấy. Nhóm Quách Gia Tuệ được mở rộng tầm mắt, tăng nhiều kiến thức. Vì đây là lần đầu tiên nhóm Quách Gia Tuệ rời xa tông môn đi đường xa. Ngày thường trong tông môn không thấy đủ loại người, các chuyện kỳ lạ, dọc đường gặp nhiều chuyện mở mang tầm mắt. Hôm nay đoàn người Lý Thất Dạ đi như mọi ngày, đột nhiên đổ cơn mưa. Với tu sĩ như nhóm Quách Gia Tuệ thì bão tố cũng không là gì, nhưng mọi người không muốn Lý Thất Dạ ngồi trên xe lặn bị ướt mưa. Trùng hợp có cái đình ven đường, Trần Duy Chính mang mọi người vào trong đình trốn mưa. Mưa liên miên dường như kéo dài cả ngày. Từng phút trôi qua, nhóm Trần Duy Chính đang lo có nên tiếp tục chạy đi trong mưa thì một người từ màn mưa đi tới. Một lão nhân đi trong mưa, tay cầm cái rủ giấy chậm rãi đi đến, lão đi không nhanh, như đang tản bộ. Lão nhân mặt mũi kỳ lạ, trông lớn tuổi nhưng tinh thần quắc thước, bước chân vững vàng mạnh mẽ, không giống người lớn tuổi. Lão nhân mặc đồ thẳng thớm, áo hơi cũ nhưng sạch sẽ, chất liệu tốt, khiến người nhìn liền biết lão không giàu cũng quyền quý. Trông lão nhân không giống tu sĩ, không có chút hơi thở tu sĩ, không có chân khí nên có của tu sĩ toát ra. Lão nhân như một phàm nhân, toát ra phong độ trí thức như là thầy dạy học trong thôn hoặc trong tư thục, hoặc một cổ giả. Lão nhân như vậy đi trong mưa không có gì lạ, nhóm người trẻ tuổi Quách Gia Tuệ xem đó là lão nhân bình thường, một lão nhân bình thường đi trong mưa. Nhưng tông chủ Trần Duy Chính kiến thức phong phú hơn đám người trẻ tuổi Lý Kiến Khôn. Trần Duy Chính phát hiện khi lão nhân đi trong mưa mặc cho mưa rơi tí tách, đường đầy bùn lầy thì đôi giày vải không dính giọt nước. Trần Duy Chính thấy thế liền biết lão nhân bước chậm trong mưa không phải phàm nhân, chắc chắn là một cao nhân lợi hại. Lão nhân đi trong mưa, tình cờ thấy cái đình ven đường thế là bước vào trốn mưa. Thấy lão nhân đi vào đụt mưa, Trần Duy Chính nháy mắt với nhóm Quách Gia Tuệ ra hiệu bọn họ nhường vị trí cho lão. Khi lão nhân cất rủ giấy, Lý Kiến Khôn vội nhường chỗ cho lão nhân. Lão nhân ra ngồi đây đi, lão nhân cười ngồi xuống. Ha ha, bây giờ không có nhiều người trẻ tuổi. Khi lão nhân ngồi xuống, Trần Duy Chính nín thở, lão nhân như vậy đột nhiên xuất hiện trong cơn mưa, gã cứ thấy quá trùng hợp, gã không dám suy nghĩ sâu xa. Lão nhân sửa sang lại rủ giấy, nhìn Lý Thất Dạ ngồi trên xe lăn, khen. Tiểu ca thật là nhân tài đường đường, nghe lão nhân khen, đám người trẻ tuổi Lý Kiến Khôn giật mình. Dù bọn họ biết sư tổ của họ siêu mạnh, rất lợi hại, nhưng nhìn bộ dạng hiện giờ của sư tổ không dính gì đến nhân tài đường đường. Sư tổ nằm trên xe lăn không nhúc nhích, người không biết chuyện còn tưởng là phế nhân. Dù Lý Thất Dạ không nằm trên xe lăn thì khuôn mặt hắn rất bình thường, chẳng giống nhân tê quy ai. Nghe lão nhân khen, nhóm người trẻ tuổi Lý Kiến Khôn thầm lấy làm lạ. Trần Duy Chính nghe lão khen thì lòng thầm la chết rồi, e rằng lão nhân không phải tình cờ vào đụt mưa mà nhằm vào sư tổ của họ. Lý Thất Dạ bình tĩnh nằm trong xe lăn dường như ngủ mãi mãi, không nghe lão nhân nói gì. Lão nhân không để bụng Lý Thất Dạ có phản ứng hay không, tươi cười nói. Lão hủ thuở nhỏ thích tam tài, tập thuật kỳ môn xem tướng. Nhìn tướng mạo của tiểu ca là biết rất ghê gớm, Lục Nhược Hy nhỏ tuổi hoạt bát đáng yêu, tốt bụng nhắc nhở lão nhân. Lão nhân ra, sư tổ của chúng ta đã ngủ, không nghe được lời của người. Lão nhân cười hiền hòa nói, không sao, lão hủ trò chuyện với tiểu ca, lão hủ tin tưởng trong lòng của hắn có thể nghe được. Lục Nhược Hy muốn nói gì nhưng bị Trần Duy Chính kéo đi, nàng không hiểu gì, gã lắc đầu ra hiệu đừng nói chuyện.